Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt nước mũi tha hồ chảy, cận lực khóc than cho sự đáng thương cùng vô tội của chính mình. À thần, thật sự là rất biết sản sóc. Biết chúng ta ở quê lo lắng cho con, cư nhân phái người đưa chúng ta đến nơi này. Thật sự là đứa nhỏ trí kỷ. Bà Hồ liền quay phía sau nàng. Ngược lại, là con gái thật bất hiếu, gặp được loại sự tình này không tìm cha mẹ thương lượng hay sao? Dạ, đúng đó. Cơ nhiên ngay cả sinh đứa nhỏ rồi vẫn còn gạt cả cha lẫn mẹ. Cha, con... Ba trai ba gái không cần mắng Phi Phi. Bác sĩ thần đem Hồ Phi Phi vừa bị trách mắng kéo đến bên cạnh người. Trong lòng rất rõ ràng ông Hồ bà Hồ cố ý mắng cho hắn nghe. Kỳ thật nàng chính là vì ngượng ngùng. Dù sao chúng con bây giờ còn chưa kết hôn. Nàng nói muốn chờ chúng con kết hôn sẽ báo cho cả nhà. Hồ Phi Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đến chiếc cằm có độ cằm duyên dáng của hắn. Nàng người này nói dối tự nhiên, tới ngay cả bản thân nhát cũng không cần. Người trẻ tuổi như các con thật lạ. Đứa nhỏ cũng đều đã có, vì sao còn không mau định hành? Vốn con cũng muốn mau chóng cưới Phi Phi vào cửa. Như thời điểm lúc trước tình hình nàng nôn ngén vẫn thực nghiêm trọng, con sợ làm hôn lễ khiến thân thể nàng ăn không tiêu, mẹ không chịu nổi. Đợi cho Tiểu Kiệt sinh ra, chúng con lại vội vàng học tập làm cha làm mẹ, cho nên mới lập kế hoạch chờ Tiểu Kiệt tròn một tuổi sẽ tổ chức hôn lễ. Hoa Sĩnh Thần quả nhiên là thương nhân khôn khéo, nói chuyện đâu vào đấy. Buổi nói chuyện dỗ ông bà Hồ vui sướng hết sức. Ăn cơm chiều xong, hắn còn cùng ông Hồ chơi cờ vây. Bên này thì chu đáo rất tốt, đem đĩa nhạc cất chứa nhiều năm lấy ra cho bà Hồ nghe. Hai ông bà được hắn an bài nghỉ ngơi ở trong phòng khách của khách sạn. Sau đó Hồ Phi Phi khẩn trương, một ngày tâm tình suốt cuộc trầm tĩnh lại. Chờ đến cơ hội, nàng kéo Hoắc Sính Thần vào phòng ngủ, dùng một tay ấn hắn lên vách tường, nói: "Và đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Cha mẹ em êm đẹp ở Nam Bộ kinh doanh hoa quả, anh làm chi đột nhiên tìm cha mẹ em đến? Anh đương nhiên còn đem chuyện em sinh tiểu hài tử nói cho cả ai. Thế nhưng ghê hơn là anh nói bọn họ là chúng ta muốn kết hôn. Đáng chết, anh làm sao có thể lừa bọn họ? Anh là đồ khốn kiếp." Sợ cha mẹ chịu không được sự thật đả kích, Hồ Phi Phi tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn, nói không suy nghĩ. Hoa Sĩnh Thần trên cao nhìn xuống dưới nàng, trong ánh mắt mang theo chút tựa cười như không cười. "Ai nói là anh đang gạt người? Hai người sớm chiều ở chung đã hơn một năm, từ lúc nàng mang thai sinh con rồi cho tới bây giờ, bọn họ cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau cố gắng học tập làm cha làm mẹ. Cảm tình sớm vô hình chung đã thấm căn cố đế. Trước kia hắn chưa bao giờ từng nghĩ có ý tưởng gì đối với hôn nhân, nhưng khi chính mồm nói ra hai chữ kết hôn, nội tâm hắn bị xung động kỳ thật không thua bất luận kẻ nào. Đương nhiên mong muốn có một gia đình riêng. Hắn tưởng tượng đợi ngày con tròn một tuổi sẽ tự tay đeo nhẫn cho nàng, đại biểu cho lời hứa hẹn cả đời." Hồ Phi Phi bị lời nói cả kinh thật lâu, không thể hoàn hồn. "Không phải gạt người, chờ lại ý của anh là nói." Hoa Sĩnh Thần không cho là đúng, người lại cười đến sớm như ác bá lưu manh. "Đúng, chúng ta sẽ có một buổi hôn lễ, sau đó ba người chúng ta được mọi người chúc phúc, thật sự trở thành người một nhà." "Không, em không hiểu. Vô chuyện này có thể rất đơn giản liền kết thúc, với sao muốn khiến cho mọi người đều biết?" Đầu óc đơn thuần không thể đoán được suy nghĩ của hắn, mỗi lần chỉ lo lắng về sau nên như thế nào giải thích cho cha mẹ. "Hừm," hắn nói nhỏ bên tai nàng, "nếu em không nghĩ cho cha mẹ em càng thêm lo lắng, nên ngoan ngoãn phối hợp với anh. Bởi vì hình như cha em tránh ở bên ngoài nhìn lén." "Cái gì?" "Anh cứ nhiên không có đóng cửa cho hẳn hoi." Hồ Phi Phi cả kinh, sợ tranh chấp giữa hai người trong lúc đó bị phụ thần nghe xong rồi, vừa định quay đầu lại, cầm đã bị hắn cưỡng ngạnh kéo trở về. "Đã nói là không cần quay đầu, có biết cái gì tên là diễn trò đến cuối cùng hay không?" Hắn một bên ở bên tai nàng nói nhỏ, một bên giở trò đối với nàng. Hắn hôn đôi môi mềm mại, mang theo bao nhiêu dụ hoặc làm nàng hoàn toàn không thể kháng cự. Hồ Phi Phi làm sao có thể chống lại loại khiêu khích thuần thục này. Không bao lâu khuôn mặt trắng nõn của nàng bị ửng hồng tô điểm cả mặt. Trong phòng ngủ, nàng cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm khi hắn chậm rãi buông nàng ra, ánh mắt của nàng đã muốn mê ly tràn ngập mơ màng. Hoa Sĩnh Thần cười tà khí, tuân thủ nhéo nhéo cái cằm nhỏ xinh đẹp của nàng. "Nếu hiện tại em mời mọc anh nghĩ anh sẽ không làm cho em thất vọng." Cần đợi nhân giờ phút này hai gòi má đỏ lên, mi nhãn như tờ, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn hồng sưng đỏ, chưa mến rất là trọng người. "Anh muốn mời mọc anh." Hồ Phi Phi ý thức trong giây lát trở lại sự thật, sương mắt liền nhìn đến biểu tình trên mặt hắn giống như ác ma, đáy lòng vừa sợ vừa thẹn, nhưng mà lo lắng nhất thời vẫn là người cha ngoài cửa nhìn lén. Nàng chợt quay người lại, thấy cửa phòng đóng chặt, ngay cả một con muỗi đều đừng nghĩ là bay vào được. "Anh không phải nói cha em ở bên ngoài?"